Thần tọa, chương 1489, giao dịch 1, góc truyện audio.com, coi chừng, giọng của thần tử kinh hô, Huyền Lôi trưởng lão còn không có kịp phản ứng, khóe mắt nhìn thấy một đạo điện quang, tiết bàn cổ quái hiện ra trước mặt. Ầm ầm, Lâm Hy tính toán không gian né tránh của hắn, Huyền Lôi trưởng lão cho rằng Lâm Hy sẽ như lúc trước sử dụng tiết bàn đối phó chính mình. Thật không ngờ Lâm Hy dùng kết sách dương đông kích tây, bản thể hắn công kích thần khí mạnh mẽ của Huyền Lôi trưởng lão, mà thiết bàn thì vượt qua thần khí lôi đình, trực tiếp công kích bản thể Huyền Lôi trưởng lão. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, trong thời gian ngắn thiết bàn hấp thu lôi đình chân khí trong người Huyền Lôi trưởng lão. Huyền Lôi trưởng lão chỉ ngăn cản được một chút, thần sắc lập tức tái nhợt, sắc mặt như đất. Thân hình của hắn run lên, chân khí toàn thân tuôn ra ngoài như thủy triều, dũng mãnh tiến vào trong thiết bàn. Hết, trong đầu Huyền Lôi trưởng lão hiện ra hai chữ này, Phong Ma Đại Tiên Thuật. Thừa dịp Huyền Lôi trưởng lão bị thiết bàn khắc chế, thực lực nhanh chóng suy yếu, Lâm Hy hai tay giang ra, trong lòng bàn tay có hào quang ảo diệu bắn ra ngoài, rồi đột nhiên bay về phía trước, hóa thành một lưới lớn bao phủ thần khí của Huyền Lôi trưởng lão. Nếu là bình thường Lâm Hy tuyệt đối không có làm vậy, muốn mạnh mẽ phong ấn một kiện pháp khí, nhất định phải có thực lực cao hơn đối thủ gấp 10 lần, nhưng không tiêu hao thực lực thật lớn là không làm được. Nhưng mà Huyền Lôi trưởng lão lúc này bị thiết bàn khắc chế, thực lực suy yếu cực nhanh, liên hệ với thần khí cũng bị suy yếu, lập tức cho Lâm Hy đắc thủ. Muốn đối kháng với nhân vật càng mạnh hơn, phải có thần khí. Kiện thần khí này ta bắt buộc phải có, trong nội tâm Lâm Hy nói ra, uy lực thần khí của lôi đình đại thế giới cực kỳ khổng lồ, vượt qua xa các thần khí khác. Lâm Hy có thể cảm giác được kiện thần khí này ẩn chứa uy lực khổng lồ và tiềm lực vô cùng. Kiện thần khí này cường đại như thế, căn bản không thể nào là của hắn. Rơi trong tay hắn căn bản là phung phí của trời. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sắc bén, chỉ có cường giả quỷ thần cảnh mới có thể phát huy thực lực của thần khí. Huyền Lôi trưởng lão hiển nhiên không có đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà Lâm Hy thì khác, trên người hắn có được vạn lôi đại tiên thuật, chỉ có tu sĩ lôi hệ mới có thể dùng thần khí lôi hệ. Quan trọng hơn là tiến hóa đến quỷ thần cảnh, hỗn độn côn bằng hoàn toàn có thể phát huy uy lực chân chính của thần khí. Ầm ầm, trong nháy mắt này, thần khí do lôi đình đại thế giới hoàng thất ban cho Huyền Lôi trưởng lão đã bị Lâm Hy phong ấn thành một đoàn, nhét vào bàn tay. Ông, kim quang lóe lên, thời không kim kiều đã vượt qua Lâm Hy, cưỡng ép ngăn cản thiết bàn và Huyền Lôi trưởng lão. Thần tử bàn tay run lên, lập tức dùng chân khí tách thiết bàn và Huyền Lôi trưởng lão ra. Tuy thiết bàn có tác dụng khắc chế ba cung phụng cùng Huyền Lôi trưởng lão thật lớn, nhưng thần tử thì không bị hạn chế này. Đi, đại cục quan trọng hơn, thần tử một tay ôm lấy Huyền Lôi trưởng lão, một tay ôm thiết bàn. Muốn dùng thiết bàn này đi đối phó Lâm Hy, tuy hắn còn muốn quyết tử chiến với Lâm Hy, nhưng mà Huyền Lôi trưởng lão thì không thể có chuyện gì. Liên hệ với lôi đình đại thế giới còn cần trưởng lão được hoàng tộc coi trọng này. Oanh, trong thời gian thật ngắn, oanh một tiếng, thiên địa chấn động như hóa thành ban ngày. Trong tối tăm một đạo kiếm khí còn chói mắt hơn cả mặt trời. Góc truyện audio.com, đột nhiên hiện ra, đột nhiên cắt ngang thần tử và Huyền Lôi trưởng lão, đánh bay Huyền Lôi trưởng lão sắp bước vào trong thời không kim kiều. A hát, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Huyền Lôi trưởng lão hóa thành một đạo lưu quang, bị hút vào trong thiết bàn lôi hệ. Lâm Hy, thần tử phát ra tiếng hét như trời sập, hắn biến sắc mấy lần, gương mặt thần tuấn của hắn vặn vẹo, nhưng mà nghênh đón hắn chính là kiếm khí của Lâm Hy. Oanh, kiếm khí siêu cấp của Thái Bạch kiếm đạo không ngừng đánh ngang hư không, trong hư không vặn vẹo này xuất hiện kiếm khí hung mãnh. Lão tổ tông của Thái Bạch hoàng thất là một trong mấy siêu cấp cường giả kiếm đạo, tuyệt học thành danh của hắn là Thái Bạch kiếm đạo, bàn về lực sát thương cùng tốc độ thì không ai nghi ngờ. Dùng thực lực của Lâm Hy thi triển ra, cự ly ngắn ngay cả thời không kim kiều cũng khó né tránh. Ầm ầm, toàn thân thần tử chấn động, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Thái Bạch kiếm khí của Lâm Hy đánh bay ra ngoài. Chính là lúc này, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, đang muốn đuổi theo ra ngoài. Đột nhiên mấy đạo ý thức cường đại tập trung vào Lâm Hy. Tìm được, bọn họ đang ở trong này. Đáng chết, bọn chúng đã trộm thi hài rồi. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, thiên địa tối sầm lại, thần lực cuồn cuộn, thần lực hủy diệt trên hư không không ngừng giáng xuống. Ầm ầm, hào quang lóe lên, hai đạo thần lực không ngừng đánh thẳng vào Lâm Hy, mà mặt khác cơ hồ tiên khí tắc thì lọt vào hạ thạch oanh hướng đánh bay ra ngoài thần tử. Hải thần, trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo điện quang, hai đạo khí tức quen thuộc này mang theo khí tức hải dương mạnh mẽ, hiển lộ thân phận của chúng. Hai đầu hải thần rốt cuộc cũng tìm được bọn họ, hải thần thân hình cực lớn, đây là ưu thế của chúng. Nhưng mà lúc này làm chúng lâm vào hoàn cảnh xấu, Sĩ biệt Tam Nhật chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, Lâm Hy lúc này thực lực đã không còn kiêng kỵ 2 con hải thần này, nhưng mà chuyện xấu xuất hiện thì phải đề phòng. Trong hư không cuồng phong gào thét, 2 đạo bóng đen khổng lồ mang theo 1 tên cường giả hải ngoại thập phái lao xuống. Đám hải thần từ xa nhìn thấy rõ ràng, 2 tiểu tặc các ngươi, hải thần nhìn qua mặt đất trống rỗng, tức giận toàn thân run rẩy lên. Các ngươi phá hư thánh địa này, tất nhiên các ngươi đã ưa thích nơi này, vậy toàn bộ không cần phải đi nữa. 2 đầu hải thần mang theo đám cường giả hải ngoại tiên đảo tới đây, rất nhanh bày ra trận hình chiến đấu, vây Lâm Hy và thần tử vào giữa. Trong trời xanh hào quang lập lòe, 1 đạo khí tức vô hình bao phủ nơi này. Đó là hải thần kết giới, 2 đầu hải thần tọa trấn có sức uy hiếp rất lớn. Nhưng mà trong nháy mắt này 1 đạo kết giới không gian bao quanh nơi này lại. Lâm Hy nhìn qua chuyện này chỉ cười lạnh cũng không làm gì. Một cách không ngờ thần tử cũng không có rời khỏi. Thần sắc hắn tái nhợt trong mắt phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, 2 đầu hải thần này hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Muốn làm xiếc sao, Lâm Hy nhìn qua thần tử, hắn cảm giác được dường như thần tử có kế hoạch gì đó. Dùng hắn giải thần tử lúc này biểu hiện quá mức khác tầm thường. Hải thần, chúng ta giao dịch đi, thần tử giọng căm hận nói, hắn nhìn qua Lâm Hy, trong mắt phun ra hỏa diễm. Càng là người kiêu ngạo thì càng không thể tha thứ thất bại. Quan hệ với lôi đình đại thế giới là một khâu trọng yếu trong kế hoạch của thần tử, mượn lực thực hiện dã tâm của mình, nhưng bây giờ. Cốc truyện audio.com, lại bị Lâm Hy bóp chết, cách chương.